Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 367, ta thần vị là đặc thù. Tiên phát, còn chưa sửa đổi, có lỗi chính tả hoặc là đoạn sai lầm. Có thể chờ 20 phút sau nhìn. Đi ở đường phố Giang Lan hơi nghi hoặc một chút. Ba quốc quốc vận quỷ khí tại sao lại tìm tới hắn? Dưới tình huống bình thường, vượt qua khoảng cách nhất định, liền không cách nào truyền tin tức đến hắn bên này. Cũng liền ba quốc cử quốc cúng tế, hoặc là có vài người tâm niệm vô cùng cường đại, mới có thanh âm truyền tới. Mà phần lớn thực ra chỉ là mê sảng, không có một chút tác dụng nào. Hắn thậm chí không cách nào liên tiếp đến đối phương. Ba quốc có lẽ hơi đặc thù mới sẽ như thế. Những người khác thì không được. Tỉ như những người khác, chỉ cần không hề phụ cận Côn Lôn, hắn cơ bản cũng không nghe được thanh âm. Ở thế nào tụng hắn thần vị danh hiệu, cũng không hề có tác dụng. Trên người Bát Thái Tử có 5 sợi cơ duyên, cho nên khó mà nói. Nhưng là ba quốc quốc vận quỷ khí, là làm sao làm được? Rất nhanh hắn liền phát giác. Ba quốc quốc vận quỷ khí, cũng không phải là ở ba quốc tụng hắn danh hiệu, mà là ở Côn Lôn, là trước kia thấy kia một đạo quỷ khí. Hẳn là, rồi sau đó hắn thân ảnh biến mất ở trên đường phố. Đi tới một nơi hơi ẩn núp trong ngõ hẻm, nhất diệp chướng mục mở ra, sau đó liên tiếp ba quốc quốc vận quỷ khí. Đối phương ở tụng hắn danh hiệu lúc, thêm một câu nói, vô song quyền thần, ba quốc bằng hữu. Ta có vài thứ phải nói cho ngươi. Chuẩn bị thỏa đáng. Bảo đảm sẽ không nhân đối phương phát giác hắn. Mà đi tới hắn chung quanh sau. Giang Lan đưa ánh mắt đầu phóng tới. Quả nhiên. Là phụ cận Côn Lôn ba quốc quỷ khí. Cũng còn là lúc trước thật sự trong sơn động. Trong đen kịt. Hắn thấy được một đạo chỉ có mặt người hắc ảnh. Đây chính là ba quốc quốc vận quá hạn. Ngươi nghĩ nói cho ta biết cái gì. Giang Lan nhìn sang trong nháy mắt, đối phương liền phát giác, ánh mắt của bọn họ đụng vào nhau, cho nên có thể bắt đầu bình thường nói chuyện. Trước mắt mới chỉ, Giang Lan cũng không từ đối phương hành động chung, nhận ra được bất cứ dị thường nào, nhưng lòng cảnh giác vẫn chưa từng mắc phải. Một câu ba quốc bằng hữu, làm sao có thể đủ lấy được tín nhiệm? Tin, tương lai luôn có thua thiệt thời điểm. Ta thành công leo lên thần vị, đối với bên ngoài ở cùng một nơi, cái này lấy được thần vị nhân, có một thiếu sót chí mạng, kia đó là không cách nào rời đi chính mình lĩnh vực. Ba quốc quốc vận quỷ khí mở miệng nói, đối với cái này sự kiện, Giang Lan từng có suy đoán, không tính là quá kinh ngạc, bất quá ba quốc quốc vận quỷ khí, có thể đưa cái này nói cho hắn biết, là ngay thẳng sao. Chuyện này khá làm trọng yếu. Bất quá bây giờ đối phương cũng không phải bình thường ba quốc quốc vận quỷ khí. Hẳn là U Đô Đại Đế rồi. Vì sao lại không cách nào rời đi? Giang Lan thử hỏi. Hắn không tính biết rõ quá nhiều. Cũng sẽ không hỏi quá nhiều. Lòng hiếu kỳ. Có lúc có thể muốn mạng hắn. Không biết rõ. Nhưng là tất cả mọi người không ra được. Vậy nhất định không phải ta xảy ra vấn đề. Nhưng là thân là vô song quyền thần ngươi không đúng lắm. Ngươi thần vị mang theo ba quốc. Thì tại sao không bị ba quốc chỗ ràng buộc. Tất cả mọi người đều ở chỗ ở mình lãnh địa không cách nào đi ra ngoài. Duy chỉ có ngươi không giống nhau. Cho nên, không phải chúng ta có vấn đề. Mà là ngươi có vấn đề. U Đô Đại Đế thanh âm truyền đến Giang Lan trong tai. Cái này làm cho Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Hắn thật giống như với những người khác, quả thật không cùng một dạng, thần vị trên có rất nhiều bí mật, ta tới vãn, suy nghĩ lại không tốt xứ, biết chắc không nhiều, bất quá đi theo những người khác là được, giữ không lạc đội là chúng ta ba quốc mục tiêu. Vô song quyền thần, ngươi không giống nhau, ngươi là loài người, cho nên cũng có thể đi rất xa, dù sao các ngươi ăn tươi nuốt sống, ta không đi trở về cũng không được. Đến cực hạn, ba quốc hữu nghị, rất vững chắc, đa nghi nhân loại khẳng định không tin. Có rảnh rỗi có thể tới thử một chút. U Đô Đại Đế thanh âm bắt đầu biến mất. Giang Lan biết rõ nói chuyện kết thúc. Đối phương phải đi về. Bất quá, Giang Lan cũng lâm vào trầm tư. hắn thần vị lấy được có chút dễ dàng. Hơn nữa không chịu địa vực ràng buộc, quả thật với những người khác không cùng một dạng. Hơn nữa lần trước Hy Hòa đế quân cho hắn lấy một tân thần vị danh hiệu, kêu cổ ngự Tây Cung Bát Hoang Lôn Linh đế quân. Hy Hòa đế quân không có dùng ba quốc, cũng vô ích Côn Lôn, mà là dùng Bát Hoang. Cho nên, hắn biết rõ ta không chịu ràng buộc. Bất quá ràng buộc không thể nào là vĩnh cửu, chắc có những nguyên nhân khác. Không loại bỏ U Đô đại đế lừa dối hắn, cũng không loại bỏ U Đô đại đế hiểu sai lầm, nhưng là Hy Hòa đế quân cho hắn lấy thần vị danh hiệu, hắn có ý riêng, muốn hỏi sao? Do dự một chút, hắn không có hỏi dự định. Trước mắt trước phải chắc chắn một chuyện, đó chính là hắn có phải hay không là thật không được bất kỳ chống đỡ ràng buộc. Hy Hòa đế quân vượt qua Côn Lôn, liền không cách nào hối đoái trước cứu hắn hứa hẹn. Hơn nữa mỗi lần xuất hiện đều chỉ có nhất kích chi lực, như thế xem ra cực hạn chắc là Côn Lôn phạm vi. Hắn chỉ cần có thể hoàn toàn rời đi Côn Lôn, như vậy thì quả thật có chút bất đồng. Cần cái này sau đó một ít thời gian đi thử nghiệm, lịch luyện khi đó đi, thích hợp nhất. U Đô đại đế vừa mới nói cho hắn biết, hắn phải đi thí nghiệm, rất dễ dàng lâm vào người khác cuốn bộ, lại hiếu kỳ, cũng không thể lúc này tùy tiện hành động. Chắc chắn hoàn cảnh sau khi an toàn, hắn tản đi nhất diệp chướng mục, đi ở lần nữa trở lại trên đường phố. Rất nhiều chuyện còn không đến thời điểm, như cuối cùng thật không phải không biết rõ, hắn sẽ chọn đến đi hỏi Hy Hòa đế quân. Nếu như khi đó hắn tu vi đủ, vậy tốt nhất, hoặc là chờ hắn đạt tới tiên cực đến mức cùng sư phụ ngang hàng, hắn cũng có đi biết được tư cách. Khi đó, dù là không bằng Hy Hòa đế quân, cũng không phải quá bị động. Chỉ có thực lực ngang bằng mới có tư cách đàm luận càng nhiều. Kẹo hồ lô rồi. Đột nhiên thanh âm truyền vào Giang Lan bên tai. Hắn quay đầu nhìn, quả thật thấy được bán kẹo hồ lô nhân. Là một ông lão, bán những thứ này, thật giống như cũng không có người trẻ tuổi. Ông chủ, hai chuỗi đường hồ lô. Giang Lan tới đến lão giả thân vừa mở miệng nói. Hắn không có mua nhiều, vừa vặn hai chuỗi. Nếu như còn cần công bình giao dịch, hắn lần sau trở lại chính là tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian. Tổng cộng 8 đồng tiền. Ông chủ đem hai chuỗi đường hồ lô đưa cho Giang Lan. Lên giá, Giang Lan nhận lấy kẹo hồ lô. Trong lòng suy nghĩ, bất quá nhiều năm như vậy mới phồng một chút như vậy. Đoán thiếu, đại khái là người xung quanh quá hơi ổn định. Nghe nói những địa phương khác rất thường thường náo thiên tai. Thật sao? Giang Lan mở miệng hỏi. Cái này là nghe cái kia Chu Bách nói. Hắn cũng không rõ ràng những thứ này. Bất quá có thể hỏi một chút. Như thế liền có thể biết được. Có hay không với thiên địa đem nghiêng có liên quan. Thiên tai. Lão giả suy tư hạ nói. Chúng ta loại này người bình thường, nơi nào có thể biết bên ngoài bao lớn. Chúng ta mà nói, Bình Thiên Thành chính là xa nhất thành thị. Bất quá nghe một ít người kể chuyện nói qua, mấy thập niên gần đây, xa xôi bên ngoài một mực có thiên tai nhân họa. Nơi này chúng ta là được tiên nhân che chở, mới vừa không việc gì. Cụ thể ta cũng không hiểu. Giang Lan gật đầu, quả thật như thế. Đối với người bình thường mà nói, Bình Thiên Thành quá xa. Trở lại một chuỗi đường hồ lô, Giang Lan cho đối phương 12 đồng tiền. Hắn là mua được cho mình ăn. Mặc dù hắn đều không thế nào ăn đồ ăn, nhưng là một mực ở cho sư tỷ mua. Cuối cùng muốn chính mình thử một chút mùi vị như thế nào. Nếu không, không thể nào hiểu được sư tỷ ăn kẹo hồ lô là cảm giác gì. Sau đó hắn cắn miệng kẹo hồ lô. Có chút chua, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.